tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 851 sư phụ ta là pha lê tê. A. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm tăng lên huyên nhi cùng nàng cái kia chút các đồng bọn nhỏ thiên tư. Này dạy dỗ sư chức nghiệp kỳ thực rất là thái. Nếu như có đầy đủ thời gian, vững vàng có thể tạo ra được một nhóm lớn cường giả a. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm vỗ mạnh một cái trán. Mẹ hy thất. Tiểu gia đầu óc bị cánh cửa kẹp không thành. Khi đó niệm bách niên, sao lại không nghĩ đến cho huyền hoàng giới tất cả mọi người tăng lên hạ tư chất sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. A. Y. U. Ta đi. Này cũng có thể quên nhớ. Không có cách nào sống. Lâm Phàm giờ khắc này hối hận rồi. Bất quá quên đi. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Còn có thể nói cái gì? Lâm ca ca. Đây là thế nào? Huyên nhi cảm giác trong đầu phảng phất có môn hộ được mở ra một loại. Huyên nhi đã không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Đối với tu hành một đường, bởi vì nữ đế nguyên nhân, tự nhiên là có hiểu biết. Nhưng là tình huyện hôm nay nhưng để huyên nhi có chút chấn kinh rồi. Bởi vì trong đầu phảng phất có môn hộ bị ầm ầm mở ra giống như vậy. Từng đạo kỳ diệu khí tức rót vào tự thân. Cái cảm giác này rất là huyền diệu. Có loại cảm giác không nói ra được. Nữ đế bồng bềnh mà đến, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ, phảng phất là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn. Nàng phát hiện huyên nhi thiên tư dĩ nhiên vô hạn tăng lên, này theo nữ đế thật sự là quá không khoa học. Chỉ dựa vào nhân lực, không nhờ vả thiên tài địa bảo, là có thể tăng lên thiên tư. Này căn bản là chuyện không thể nào a. Nhưng coi như không thể, có thể sự thực bày ra ở trước mắt, không thể không tin tưởng tất cả những thứ này. Xuyệt, đừng nóng vội. Lâm Phàm nhìn thấy nữ đế đến, sau đó ý bảo yên lặng. Nữ đế cả kinh, sau đó lập tức câm miệng. Ở nàng nghĩ đến, này tăng lên tư chất định rất là khó khăn. Nếu như bởi vì là nguyên nhân của mình, mà để chính mình đổ nhi mất đi bực này cơ duyên, e sợ liền bản thân nàng đều không thể tha thứ chính mình đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm dừng động tác trong tay lại. Ngươi đây là đang tăng lên thiên tư của bọn họ. Nữ đế một mặt không dám tin mở miệng nói. Nơ tùy tiện nhắc tới thăng một hồi đối với các nàng mới có lợi. Lâm Phàm cười nói đạo, phảng phất là ở làm một cái rất là bình thường thời gian. Sư phụ, cái gì thiên tư a? Huyên nhi giờ khắc này còn hết sức mơ hồ, phảng phất không phản ứng kịp giống như vậy. Thế nhưng trong chớp mắt, nàng cảm giác được tự thân hóa, khuôn mặt nhỏ cũng chính là kinh hãi. Ồ, thiên tư của ta tăng lên. Ta cảm giác cảnh giới của ta muốn tăng lên, trước đây khó có thể vượt qua bình phong, dĩ nhiên vào đúng lúc này giãn ra. Huyên nhi các đồng bọn nhỏ từng cái kinh hãi, cảm giác hết sức là không dám tin tưởng. Huyên nhi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay áo một cái. Ngươi với ngươi các đồng bọn nhỏ cũng không tệ. Tiện tay đem bọn ngươi thiên tư tăng lên. Sau đó các ngươi tu luyện cũng đem thuận buồm xuôi gió. Cái này còn tiện tay. Nữ đế quái gì nhìn Lâm Phàm. Bực này năng lực quả thực kinh thiên động địa. Nếu như để mỗi bên đại chủng tộc biết loại năng lực này, vậy còn không phi thiên. Lúc này nữ đế vẻ mặt đổi, đột nhiên có chút ý nghĩ. Nữ đế phát hiện mình đổ nhi tư chất dĩ nhiên so với mình còn cao hơn, không khỏi có chút hâm mộ. Nữ đế đã từng vì tăng lên thiên tư, cũng là nghĩ hết biện pháp như thế. Thần đan thần dược, cũng là dập đầu không ít. Thiên tư này tự nhiên 6B. B. Sơ. 4 quy 7 là có hóa rất lớn. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm tiện tay liền đem chính mình độ nhi thiên tư tăng lên tới trình độ này. Nhưng là có chút ý kiến. Thiên tư của chính mình nếu như cũng có thể tăng lên. Thật là tốt biết bao a. Thực lực của tự thân cũng có thể tăng cường không ít a. Nữ đế nội tâm khát cầu, thế nhưng này nói như thế nào lối ra a? Nữ đế cũng là có tự ái, làm sao có thể chủ động xin đối phương tăng lên thiên tư của chính mình đây? Thời khắc này, nữ đế đem ánh mắt nhìn về phía chính mình Độ Nhi. Muốn là mình Độ Nhi giúp mình nói, hay là có thể thành a? Huyên Nhi không hổ là nữ đế tiểu áo bông. Này một cái ánh mắt, một động tác, Huyên Nhi chính là chân thành ghi nhớ hiểu ý. Lâm ca ca à. Huyên Nhi kéo Lâm Phàm cánh tay, rất là nũng nịu nói rằng. Huyên Nhi cái kia chút tiểu đồng bọn, nhìn Huyên Nhi cùng tiền bối như vậy thân mật cũng là rất hâm mộ à. Bọn họ biết tiền bối hết sức theo cùng. Thế nhưng ở trước mặt, vẫn câu nệ. Không làm được giống Huyên Nhi như vậy tùy ý. Làm sao vậy ngươi này tiểu nha đầu, lại đang suy nghĩ gì vượt tâm tư? Lâm Phàm cười hỏi. Lâm ca ca có thể hay không giúp sư phụ của ta cũng tăng lên một hồi thiên tư a? Huyên Nhi lặng lẽ nói. Ô Lâm Phàm chân mày cau lại. Nhìn về phía nữ đế. Mà nữ đế phảng phất cũng là thật không tiện một loại đem đầu phiết đến rồi một bên. Sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Huyên Nhi không được vô lễ, vì sư thiên tư cũng không cần tăng lên. Cái này gọi là dục cầm cố túng. Nữ đế cảm giác mình được biểu hiện rụt rè một chút. Muốn là mình Đổ Nhi nhấc lên đề tài này, chính mình liền biểu hiện ra cầu tăng lên vẻ mặt. Đó cũng là quá mất mặt. Sư phụ a, ngươi góp nhặt thật nhiều vật liệu luyện chế thần đan, chính là muốn tăng lên thiên tư, nhưng là vẫn luôn không dùng a. Bây giờ Lâm ca ca có thể tăng lên thiên tư vậy thật là tốt a. Huyên Nhi nói rằng. Huyên Nhi, vi sư không cần. Nữ đế nói rằng. Nàng đang đợi một câu nói, chỉ cần Lâm Phàm nói, vậy thì tăng lên một chút đi. Nữ đế liền sẽ cố hết sức đồng ý. Dáng dấp như vậy cũng là biểu hiện mình không phải như vậy khát cầu, mà là đối phương yêu cầu. Lâm Phàm nhìn này thầy trò trong đó biểu trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm cười lên. Này rời à, ở tiểu gia trước mặt kịch cũng phải chân điểm a. Huyên Nhi a, sư phụ của ngươi đều nói không cần, quên đi, chớ chọc sư phụ của ngươi không vui. Này tăng lên thiên tư nhưng là đại sự, không là chuyện nhỏ. Ta cho các ngươi tăng lên đó cũng là vừa ý các ngươi tuổi trẻ, có bốc đồng. Mà sư phụ của ngươi tuổi cũng không nhỏ. Đường này a cũng là cực hạn. Này sách không tăng lên cũng không sao. Lâm Phàm nói rằng. Lâm Phàm đây là ở báo thù, báo ở huyền hoàng giới khi đó sở sinh. Nơ. Gơ. A. Cơ. Hơ. A. Hơ. U. I. E. Nơ. Nhi cùng nữ đế thời khắc này đồng thời trợn tròn mắt. Nữ đế cảm giác mình trên mặt đau rát. Cái kia dung nhan mặt mày trừng. Theo sau đó xoay người ly khai. Phảng phất là chịu rất lớn thương tổn. Cái gì gọi là tuổi không nhỏ lão nương rất già sơn a o sơn u v quy quy phụ. Đừng tới đây, vi sư có việc, ngươi cẩn thận bồi bằng hữu của ngươi. Nữ đế thanh âm có chút không giống, phảng phất là chịu rất lớn oan ức. Ai nhỉ? Lâm ca ca. Ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Sư phụ của ta nàng là pha lê tấm. Rất dễ dàng bị thương. Huyên Nhi tức giận dậm chân nói rằng. Ngạch Lâm Phàm xứng sờ, pha lê tấm này không thể nào. Lâm ca ca, ta lén lút nói cho ngươi biết. Huyên Nhi nhỏ giọng chụp vào Lâm Phàm bên tai. sư phụ của ta nội tâm rất yếu đuối. Tuy rằng ở bên ngoài, sư phụ của ta biểu hiện hết sức kiên cường. Thế nhưng nội tâm hết sức cảm tính. Thường thường một người len lén rơi lệ. Ngươi này tiểu nha đầu còn biết cảm tính a? Lâm Phàm cười nói. Đương nhiên biết rồi. Huyên Nhi miệng nhỏ một đô nói. Vậy ngươi Lâm ca ca đi an ủi một chút sư phụ của ngươi. Lâm Phàm cười hỏi. Đây còn phải nói a, Lâm ca ca đây chính là ngươi làm ra ai? Huyên Nhi nói rằng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 852 có người ở tế hơn. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 852 có người ở tế hiến mở ngoặc tròn canh thứ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn xanh mượt cỏ bên bờ sông. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng ở nơi đó. Lời của Lâm Phàm đáp lời đả kích rất lớn. Vậy mà nói kia lớn rồi. Con đường sau này cũng chỉ có như vậy rồi. Cái này để cho nữ đế rất khó tiếp nhận. Khục khúc Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, từ phương xa đi tới, nữ đế a mới vừa là hiểu lầm kỳ thật. Lâm đế, ngươi không cần nói, chính ta minh bạch, nếu như không có chuyện gì, ta nghĩ một mình lặng lặng. Nữ đế lãnh đạm nói, nhưng mà này trong giọng nói mang theo ý tứ. Chỉ cần không phải đầu óc tối dạ đều có thể nghe ra. Nữ đế rất tức giận, rất không vui. Bất quá cũng đúng là như thế. Thực lực của nữ đế tuy rằng thông thiên, nhưng cuối cùng là nữ tử. Cái này tự nhiên ra thích người khác khích lệ. Nào có Lâm Phàm như vậy, trực tiếp mở miệng chèn ép. Cái này để cho nữ đế tình dùng gì có thể. Huyện mà lại còn là tại trước mặt đồ đệ. Mặt mũi này càng là không chỗ có thể thả. Lâm Phàm nhìn xem đạo nhân ảnh kia, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình đây chỉ là đối với đã từng là hơi có chút chú ý. Nếu như đều không định ngày lật ngươi rồi, vậy trên miệng chiếm chút lợi lộc. Nhưng sao có thể nghĩ đến nữ đế này dài biết không tu tâm, vẫn là như vậy trái tim pha lê a. Một mình lặng lặng không bằng hai người cùng một chỗ lặng lặng. Lâm Phàm cũng không để ý nữ đế có đồng ý hay không, trực tiếp đứng ở bên cạnh. Sau đó hít sâu một hơi. Hoa! Không khí này thực tươi a. Chờ cổ tộc đả đảo về sau, thế giới này có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đại thiên chủng tộc cũng có thể tự do bay lượn giữa phiến thiên địa này, không dùng tại lo lắng đề phòng. Nữ đế nhìn xem Lâm Phàm, ngươi tên này còn thật không biết xấu hổ a. Như thế nào không biết xấu hổ, ta nói nữ đế, ngươi nói chuyện cũng quá ác độc đi. Lâm Phàm phản bác, ta ác độc. Nữ đế nghe xong, sắc mặt lập tức nổ tung. Tại huyền hoàng giới, ngươi đạo thần thức kia, đích xác rất ác độc a. Diệt ta tông môn. Ngươi cứ nói đi, Lâm Phàm nói ra. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Há, đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi một vấn đề. Năm đó tại sao phải đoạt cái kia thần hơn? U I E T T H O Quy Quy I Gian quá lâu, quên mất. Ngươi đã nói nơi đây phong cảnh mỹ hảo, vậy ngươi liền một mình nhìn xem được rồi. Nữ đế không muốn nói nhiều như vậy, quay người chuẩn bị ly khai. Nàng vĩnh viễn cũng không có nghĩ đến, năm đó ở trong mắt giống như con kiến vùng vẫy giãy chết ra hỏa, đã phát triển đến cảnh giới bực này, coi như là nàng cũng không phải kia đối thủ. Thôi được, đi qua liền đi qua được rồi, chẳng qua là đáng tiếc trước kia tốt đẹp chính là cuộc sống. Lâm Phàm cảm thán nói. Trong nháy mắt, mấy năm trôi qua, đã sớm cảnh còn người mất. Thiên tư của ngươi đã không phải là đan dược có khả năng tăng lên được rồi. Có thể tăng lên thiên tư đan dược, ngươi cũng đã phục dụng. Nếu như không có vận may to lớn, thiên tư này cơ bản không thể có thể thay đổi rồi. Lâm Phàm nói ra. Nữ đế nhẹ gật đầu. Chính như Lâm Phàm nói như vậy, thiên tư của nàng đã không cách nào có được tăng lên. Hoặc giả nói là đã đạt đến cực hạn. Tưởng lần nữa tăng lên thiên tư trừ phi có cơ duyên to lớn. Bất quá cơ duyên này sao mà khó được. Được rồi. Ta tới cho ngươi tăng lên thoáng một phát thiên tư đi. Vạn giới cũng không biết lúc nào mở. Có thể tăng thực lực lên cũng tốt. Lâm Phàm giơ tay lên cái lồng gắn vào phía trên đỉnh đầu của nữ đế. Ngươi cái gì? Nữ đế thân thể co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Tăng lên thiên tư a? Lâm Phàm kinh ngạc nói. Tưởng muốn tăng lên thiên tư, tất xúc tu tìm ra manh mối đỉnh. Như thế nào? Chẳng lẽ có vấn đề gì phải ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Đế nhìn xem Lâm Phàm, đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ làm khó. Chính mình thế nhưng là nữ đế a, vạn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng là bây giờ nhưng cũng bị người chạm đến đỉnh đầu. Chuyện này, thế nhưng là với nữ đế mà nói, nàng cũng muốn tăng lên thiên tư a. Cuối cùng nữ đế gật đầu đồng ý. Lâm Phàm thiện cười một tiếng, bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu của nữ đế. Loại cảm giác này rất là không tệ. Hãy cùng đang dạy một đứa bé vâng. À. Quy. Quy. Y. K. Y. E. Mơ. T. Sơ. A. T. H. A. T. Nơ. G. O. A. Nơ. Cơ. O. Nơ. Chưa bắt đầu sao? Nữ đế bị động vào có chút không quá tự tại. Đỉnh đầu bị người chạm đến, chỉ sợ đã là rất rất lâu trước kia rồi. Khi đó nữ đế còn không phải nữ đế, chỉ là một cái hy vọng được cha mẹ sủng ái tiểu hài tử. Chính tại bắt đầu đừng nói chuyện. Lâm Phàm bình thản nói, nhưng mà trong nội tâm nhưng là thoải mái rất a. Hai người đứng ở nơi đó. Lâm Phàm một tay chạm đầu của nữ đế, ngón tay nhẹ nhàng đập rung lấy, phảng phất là tại yêu thương con của chính mình vơ. A. Quy. Quy. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Đế cúi đầu, trắng như tuyết khuôn mặt ở chỗ sâu trong có chút để lộ ra một tia ửng đỏ. Thần thức buông ra, xác định chung quanh không có người. Cuối cùng thở dài một hơi. Này nếu như bị người thấy, ngươi này thể diện còn có thể để vào đâu a? Còn chưa khỏe sao? Nữ đế lúc này cảm giác là lạ, có cảm giác nói không nên lời. Lâm Phàm thiện cười một tiếng, sau đó cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, không khỏi mở ra dạy dỗ kiểu mẫu. G. T. I. E. Mơ. Lực của nữ đế còn không có hao hết. Trong chớp mắt này, nữ đế sắc. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình phát sinh hóa. Tại nội thiên địa chi trung, một cánh cửa khép kín hồ, dường như nhận lấy một cỗ minh mông lực lượng đè ép vơ. A. Quy. Quy. Y. A. Mơ. A. Mơ. T. Sơ. E. Nơ. Cánh cửa hào quang chiếu xạ, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ cánh cửa kia trên tản ra. Mở ra, vậy mà mở ra. Nữ đế thần sắc đại. Đây là nàng cuối cùng một cánh cửa. Thế nhưng là khổ cực lâu như thế. Dùng thử các loại biện pháp. Cánh cửa này như trước không chút sức mẻ. Có thể ở này thậm chí có giãn ra dấu hiệu. Này với nữ đế mà nói là bực nào hưng phấn. A, mơ, nơ, gơ, a, y. Tại nữ đế hưng phấn cánh cửa kia hoàn toàn mở ra. Cái kia tích lũy đã lâu huyền diệu chi lực. Phúng ra ngoài. Chạy toàn thân. Một đạo đạo hào quang xuyên thấu qua đỉnh đầu của nữ đế. Chiếu xạ ở trong thiên địa. Thiên tư của ta thật sự tăng lên. Nữ đế hưng phấn kinh hô, cái kia xinh đẹp tuyệt thế dung mạo bên trên cũng là lóe ra từng trận vầng sáng. Chuyện rất đơn giản. Lâm Phàm thu tay lại, đeo tại sau lưng, vẻ mặt bình thản nói. Nữ đế cảm ứng đến bản thân sinh ra hóa, sau đó nhìn xem Lâm Phàm cảm ơn. Lâm Phàm nở nụ cười, chuyện nhỏ mà thôi. Đối với Lâm Phàm mà nói, cái này đích xác là chuyện nhỏ. Thế nhưng là với nữ đế mà nói, đây cũng là một đại sự. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị rồi hãy nói viết cái gì, sắc mặt của Lâm Phàm ngưng tụ, thần sắc cũng là thành ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Nữ đế chứng kiến sắc mặt của Lâm Phàm thành có chút quái gì, không khỏi khẩn trương lên, cho rằng xảy ra đại sự gì. Lúc này cái kia phiêu đáng tại nổi thiên địa cổ thánh tế đàn tại lúc này nhưng là đã xảy ra chấn động kịch liệt. Đây là có người ở tế hiến. Tại trong cổ thánh tế đàn kia quanh quẩn một câu kia câu tế hiến chi âm. Tế hiến bản thân che chở Vân Tông. Đạo này tế hiến chi lực rất mạnh. Là một vị cao thủ tại tế hiến chính mình. Mà có thể đem cao thủ này bước đến trình độ này. Tuyệt không tầm thường địch nhân. Lâm Phàm thăm dò vào đã đến trong tế đàn. Xuyên thấu qua tế đàn. Thấy được cái kia xa xôi chi địa. Vân Tông Tông chủ chính đang thiêu đốt mình hết thảy. Dùng tự thân hết thảy. Đổi lấy cả Vân Tông vị lai. Ta có việc rời đi trước. Lâm Phàm không có nói nhiều với nữ đế cái gì. Trực tiếp buông những lời này. Liền rời khỏi nơi này. Hướng phía Vân Tông tiến đến. Côn vơ bi trai em cu a tu mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 853 một kiếm xé mơ. To. Sơ. Quy. Quy. Tị. To. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 0853 một kiếm xé mở mở ngoặc tròn canh thứ hai đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn đã từng hòa bình. Tốt đẹp chính là Vân Tông. Lúc này không tại Mỹ Hào. Kiến trúc vỡ tan. Bầu trời đều sắp bị nhuộm hồng cả vơ. Tông tại cổ thánh giới xem như đại tông. Kia môn hạ đệ tử. Phong phú toàn diện. Từng cái chủng tộc đều có. Là kỳ tông chủ. Càng là thần thiên vị bát trọng thực lực. Gần càng là đột phá bình chướng. Tăng lên tới thần thiên vị cửu trọng bát hoang hợp cảnh giới. Cửa hạ trưởng lão cũng là mênh mông như biển. Thực lực cường hãn, không phải chuyện đùa, có thể coi là như vậy. Tại hôm nay, cũng là đối mặt phá tông khó khăn. Ba ngày oanh kích, Vân Tông cái kia cố nhược kim thang hàng rào cũng là bị triệt để đánh vỡ. Bên trên bầu trời, Vân Tông đệ tử nguyên một đám thần sắc tức giận nhìn xem phương xa cái kia rậm rạp chẳng chịt bóng đen. Vân Tông chủ, các ngươi giấu ở thứ nguyên thế giới. Phòng thủ kiên cố. Không thể công phá. Bất quá tại cự xa thần chu phía dưới. Bất kỳ cái gì phòng ngự đều muốn vỡ tan. Một chiếc to lớn chiến thuyền. Liên miên dài đến mấy trăm ngàn trượng. Cái kia thân thuyền càng là tản ra từng trận thần quang. Mà tưởng muốn thôi động thần chu khổng lồ này, ít cần 30 tên thần thiên vị bát trọng cao thủ, toàn lực quán thâu pháp lực, mới có thể duy trì thần chu hoạt động. Mà lúc này tại thần chu kia phía trên, một cái xa đầu thân người sinh linh, khí phách vinh váo, hung uy tuyệt thế. Đây là thượng cổ 10 đại hung thú một trong cử sa tộc. Không nghĩ tới cử sa tộc các ngươi, vậy mà đầu phục cổ tộc. Vân Tông chủ lạnh lùng nhìn hư không, lạnh lùng nói. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Vân Tông số mệnh đã kết thúc hết rồi. Vân Tông các ngươi dám can đảm cùng cổ tộc đối kháng, định chính là tự tìm đường chết. Phụng cổ tộc chi mệnh, đem Vân Tông các ngươi hoàn toàn diệt trừ. Sa Kinh Vương, cử sa tộc chi thần 12 tòa hạ một trong, thực lực cường đại, lực lượng, lúc này đây nhận được cổ tộc mệnh lệnh, đến đây đem Vân Tông hoàn toàn trấn áp. Các ngươi này mấy cái thứ hỗn chứng, thật muốn phản bội tông môn phải không? Mộng Hằng Thiên vẻ mặt oán giận nhìn xem cái kia cử thuyền trên một số người. Hắn không muốn đến trong tông môn thậm chí có trưởng lão phản bội tông môn, dẫn đến Vân Tông địa điểm cho hấp thụ ánh sáng, đồng thời cũng làm cho cử sa tộc nhanh như vậy công phá tông môn hàng rào. Này thứ nguyên thế giới chính là lão tổ mở ra, đủ để tí bảo vệ bọn họ ngăn cản cổ tộc thế công. Thế nhưng là hôm nay tại cử sa tộc cái kia chí bảo thần chu phía dưới, lập tức vỡ tan, căn bản không có một chút lực chống cự. Những cái kia phản bội trưởng lão sắc theo rồi nói ra, Mộng Hằng Thiên, đầu nhập vào cổ tộc mới là chọn lựa duy. Nếu như các ngươi đầu hàng quy thuận cổ tộc, có lẽ còn có thể tha cho ngươi đám một tên. Nếu không chỉ có một con đường chết. Thối lắm, lão tử cho dù chết cũng sẽ không cùng các ngươi bọn này hạng người ham sống sợ chết thông đồng làm bậy. Mộng Hằng Thiên quát lớn nói. Vân Tông một ít đệ tử nhìn xem tình huyện lúc này, nội tâm mạnh mẽ run lên tràn đầy vẻ kính sợ. Trong hư không kia, hảo hảo đáng đáng cử sa tộc cho bọn hắn đã tạo thành rất lớn áp lực. Thượng cổ thập đại hung thú tộc thực lực không phải tầm thường, tuyệt không phải là bọn hắn có thể đối phó. Hừ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Tại lúc này, một hồi quát lớn truyền đến. Sa Kinh Vương cầm trong tay hải thần quyền trưởng, mạnh mẽ vừa gõ, thiên địa chấn động. Một đạo cử đại rộng lượng phóng lên trời, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Hằng Thiên, mang theo các đệ tử về trước đi. Vân Tông chủ biết lúc này đây căn bản là không có cách đối kháng. Đã từng Vân Tông là dựa vào lão tổ khai tích đấy thứ nguyên thế giới, đứng ở thế bất bại. Nhưng là bây giờ bình phong này bị kích phá, căn bản là không có cách ngăn cản cử sa tộc thế công. Vân Tông chủ biết vạn giới chỉ sợ sắp mở ra, bằng không thì cổ tộc cũng sẽ không mở mới thanh lý tất cả đại tông môn. Tông chủ, vậy ngài Mộng Hằng Thiên lo lắng hỏi. Ta không sao, lập tức dẫn đầu đệ tử quay về đến trong tông môn. Vân Tông chủ nói ra. Mộng Hằng Thiên do dự chốc lát, sau đó hô. Hồng Vân tiên tử phiêu đãng mà đến, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Lúc này đây trong mắt của nàng, Vân Tông chỉ sợ nguy hiểm. Dẫn đầu đệ tử lui về tông môn, nơi đây giao cho ta cùng tông chủ. Mộng Hằng Thiên nói ra. Hồng Vân tiên tử không có chút gì do dự. Giờ phút này tình thế nghiêm trọng, tự nhiên không nghĩ được nhiều như thế rồi. Tông chủ, ta biết ý nghĩ của ngươi, bất quá chuyện này còn phải hai người chúng ta liên thủ. Mộng Hằng Thiên tự nhiên biết đạo tông chủ đang suy nghĩ gì. Nhưng là này, cũng không phải là tông chủ một người chuyện tình, mà là Vân Tông chuyện của tất cả mọi người. Giữ lại hỏa trùng, Vân Tông sao có thể lúc này tan vỡ. Liền coi như bọn họ hy sinh, chỉ cần có thể hộ trên dưới Vân Tông ly khai. Cái kia đây hết thảy cũng đã đáng giá. Hừ, tưởng muốn giữ lại hỏa trùng, định chính là nằm mơ. Lúc này đây Vân Tông các ngươi đem hoàn toàn tiêu tán tại cổ thánh giới. Còn chờ gì? Phong tỏa. Sa Kinh Vương quát lạnh một tiếng. Cái gơ. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Một chớp mắt. Đám người Vân Tông chủ sắc mặt đại. Chẳng biết lúc nào. Trong tông môn một ít trưởng lão. Triệt để phản bội. Trực tiếp đem Vân Tông cửa vào hoàn toàn phong tỏa. Không cho một tên đệ tử tiến vào. Một đạo quang mang hiện ra. Những cái kia sắp xông vào trong tông môn đệ tử lập tức bị xoắn giết đã thành mảnh vỡ. Vương Thiên Long. Chân hỏa cách. Các ngươi cái gì mộng hằng thiên hai mắt bạo đột. Một đoàn lửa giận mạnh mẽ thiêu đốt đi ra. Phảng phất là không thể tin được đây hết thảy vơ. À. Quy. Quy. Y. Bơ. O. Nơ. Vương nói. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hai vị trưởng lão này đã quy thuận cổ tộc. Sa Kinh Vương nói ra. Những đệ tử kia. Giờ phút này không ngừng lùi lại. Cuối cùng thối lui đến bên người của Vân Tông Chủ. Đối với một ít đệ tử mà nói. Hôm nay phát sinh một màn. Đã để cho bọn hắn tâm thấy sợ hãi rồi. Tông chủ bây giờ nên làm gì? Hồng Vân tiên tử cũng không muốn đến trong tông môn trưởng lão hội phản bội. Nay trực tiếp đem đường đi ngăn trở để cho tông môn đệ tử căn bản không chỗ có thể trốn a. Hai vị trưởng lão này tại Vân Tông địa vị cũng không thấp. Hơn nữa thực lực cũng rất cường hãn. Mặc dù không bằng Vân Tông chủ. Nhưng cũng là thần thiên vị thất trọng thực lực. Hôm nay hai đại trưởng lão này đi cửa ra vào lấp kín cơ bản không có đệ tử có thể đi qua. Ha hơ. À. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lúc đó. Vân Tông chủ thê lương một tiếng. Không nghĩ tới. Vào mấu chốt này. Dẫn đến Vân Tông bị tiêu diệt. Dĩ nhiên là Vân Tông vất vả khổ cực bồi dưỡng ra được trưởng lão. Cổ tộc tung hoành cổ thánh giới, đây hết thảy đều là của chính chúng ta sai a. Thôi được, hôm nay cho dù chết, cũng phải vì Vân Tông lưu lại hỏa chủng. Tế hơn y, e, nơ, vơ, a, nơ, tông chủ chợt quát một tiếng, khí tức toàn thân bành trướng lên. Tại thời khắc này, tưởng muốn giữ lại hỏa chủng. Chỉ có thể tế hiến chính mình. Nếu không căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực của Sa Kinh Vương căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng. Tông chủ không thể á. Trên dưới Vân Tông lập tức kinh hô. Bọn hắn thật không ngờ. Tông chủ dĩ nhiên là muốn tế hiến chính mình. Tế hiến hết thảy. Hộ tống Vân Tông rời đi. À. Mơ. Mơ. O. Quy. Quy. Tị. Cột sáng đem Vân Tông chủ bao vây lại. Bay than đến chân trời. Sa Kinh Vương lông mày ngưng tụ. Ngược lại là thật không ngờ Vân Tông chủ này sẽ tế hiến chính mình. Hằng Thiên, sau này Vân Tông có thể đã nhờ vào ngươi. Vân Tông chủ nói ra. Mộng Hằng Thiên kinh hô một tiếng. Thế nhưng là ở này. Hắn biết chính mình căn bản ngăn không được tông chủ. Bởi vì chỉ sợ chỉ có biện pháp này. Mới năng lực Vân Tông lưu lại hỏa chủng rồi. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vừa lúc đó. Cái kia tế hiến chi lực. Đột nhiên tiêu tán. Vân Tông chủ vẻ mặt không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Làm sao lại như vương a y hơn a ha. Sa Kinh Vương thấy một màn như vậy. Nhưng là phá lên cười. Nếu như tế hiến lời nói. Hắn thật đúng là ngăn cản không. Nhưng là bây giờ này tế hiến đột nhiên gián đoạn. phảng phất là bị cắt một dạng như thế để cho Sa Kinh Vương cuồng tiếu lên. Nguyên lai liền ông trời cũng đã từ bỏ Vân Tông các ngươi, xem ra Vân Tông các ngươi tận thế đã đến. Cho ta trấn áp. Sa Kinh Vương vung tay lên. Cử sa tộc sinh linh từ thần chu kia phía trên gào thét mà đến. Hảo hảo đáng đáng cử sa tộc mở ra dữ tợn miệng khổng lồ. Hướng phía trên dưới Vân Tông chém giết mà tới. Mà cử sa thần chu này họng pháo. Càng là ngưng tụ này một đạo quang mang. Sau đó một tiếng ầm vang. Phá không mà đi. Vân Tông đệ tử chứng kiến cột sáng kia. Nguyên một đám ngốc trệ tại đó. Này một pháo lực lượng. Căn bản không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản a. Ngay tại Vân Tông đệ tử cho rằng tử vong một khắc này, đột nhiên một ánh kiếm đột nhiên từ trên trời giáng, trực tiếp dựng đứng tại bọn họ trước mặt. Đạo kiếm mang này lớn vô cùng, mạnh mẽ xoẹt. Cột sáng kia lập tức bị trẻ thành hai nửa. Côn vơ bi trai em cu a tu mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 854 một trưởng diệt sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Cơ. A. Y. Gơm. Y. Sơ. À. Kinh Vương nhìn thấy cử sa thần chu cái kia một pháo. Bị một ánh kiếm cắt rời. Đột nhiên sợ run lên. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là để Sa Kinh Vương càng thêm hoảng sợ vẫn còn ở phía sau. Trên bầu trời. Đột nhiên bị lôi kéo mở một vết nứt. Kẽ hở này đen kịt cực kỳ. Một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng, vồ mạnh một cái, đem cái kia đầy trời cử sa tộc thành viên toàn bộ nắm ở trong tay. Đột nhiên sờ một cái, mưa máu bay tán loạn, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ tung bay ở đất trời. Là ai, rốt cuộc là ai? Sa Kinh Vương hét lớn đạo. Hắn không nghĩ tới vào mấu chốt này, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Đã làm tốt chờ chết chuẩn bị Vân Tông đệ tử, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây cũng quá mạnh đi. Đồng thời trong lòng mỗi người đều có một nghi hoặc. Cái kia chính là người này rốt cuộc là A. Y. Cơ. A. Cơ. Ngươi muốn diệt bản ta tông môn. Lá gan cũng đủ mập. Y phục bồng bềnh. Một bóng người chắp hai tay sau lưng. Từ trong hư không đi ra. Cái kia thần sắc lạnh nhạt. Cũng không có đem hết thảy trước mắt để ở trong lòng. Vân Tông chủ nhìn thấy bóng người kia thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Đã lâu không gặp Vân Tông chủ. Bất quá nếu không phải là ngươi tế hiến. E sợ còn thật không biết Vân Tông gặp chuyện như vậy. Lâm Phàm nói rằng, bất quá cũng đích xác là như vậy. Nếu như Vân Tông chủ không tế hiến lời, coi như Lâm Phàm thực lực, cái kia không có khả năng cảm ứng được a. Xem ra này cổ thánh tế đàn, cũng không phải vô dụng a. Hay là sau đó có thể cùng chính mình quen nhau người nói một chút. Sau đó gặp phải phiền toái, liền mau mau tế hiến. Như vậy hay là còn đến thật vội a. Vân Tông trên dưới có cũng không biết Lâm Phàm, không biết đối phương là a. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Là đối với Hồng Vân tiên tử bọn họ tới nói, nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vị cường giả này là ai a? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đấy. Vừa là hắn đã cứu chúng ta. Thật giống cùng tông chủ rất quen thuộc a. Chẳng lẽ chúng ta được cơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cơ. nên đều biết. Hắn là nhân tộc đại đế a. Cái gì hắn liền là nhân tộc đại đế, cái kia có thể mạnh mẽ chống đỡ cổ tộc chí cao nhân tộc đại sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Là ta thần tượng a. Không nghĩ tới đời ta lại có thể nhìn thấy nhân tộc đại đế. Thời khắc này, Vân Tông trên dưới hoan hô. Đối với bọn hắn tới nói, những người khác có lẽ không biết, nhưng là ca, quy, hơ, không bê bảy nhân tộc đại đế bọn họ nhưng vô cùng quen thuộc. Bởi vì trước đây thật lâu, cái kia một hồi trực tiếp, bọn họ ký ức sâu sắc. Đó là duy có thể cùng cổ tộc chí cao đối kháng anh hùng á. Ngươi là ai? Sa Kinh Vương cảnh giác nhìn Lâm Phàm, đồng thời trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Người này vừa một chiêu liền chém giết hắn vô số thủ hạ. Lâm Phàm chuyển qua đầu nhìn cái kia mênh mông lớn thuyền, sau đó cười hỏi: thượng cổ thập đại hung thú cử sa tộc, không biết khi nào đầu phục cổ tê to quy quy hơ u vinh quy quy. Cử sa tộc mãi mãi cũng là cổ tộc trung thành một thành viên, Sa Kinh Vương lạnh lùng nói. Nếu là cổ tộc trung thành như vậy, ngươi cũng không có tư cách biết bản đế là ai, vậy thì đi chết đi. Đối với cái này chờ run dế, Lâm Phàm căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, một trưởng đập. Trong chớp mắt, đất trời đột nhiên nổ tung. Một bàn tay cực kỳ lớn chèn ép hư không, hướng về cái kia cử sa thần chu đánh tới. Sa Kinh Vương chợt quát một tiếng, trong tay hải thần quyền trưởng đột nhiên rung một cái. Hư không sóng biển, một tầng lại là một tầng, hướng về một trưởng kia đánh tới. Dám to gan chém giết cử sa tộc, kết cục chỉ có chết. Sa Kinh Vương phẫn nộ quát. Cái kia thao thiên hải sóng sôi trào mãnh liệt, sau đó thành một cái to lớn cá mập. Này cá mập dường như ngày xa giống như vậy, lưng có hai cánh, đột nhiên kéo ra máu rầm rề miệng lớn. A. Mơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơm. Nháy mắt, Lâm Phàm một trưởng trực tiếp đem này ngày xa nắm ở trong tay, nhẹ nhàng sờ một cái, trong nháy mắt nổ tung. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Sa Kinh Vương kinh hãi đến sắc, gương mặt không dám tin tưởng. Hắn phảng phất không thể tin được, cái tên này dĩ nhiên một trưởng liền phá diệt ngày xa. Nhưng là còn rất xa không có đơn giản như vậy, bàn tay kia nghiền ép ngày xa tiếp tục hướng về Sa Kinh Vương đánh tới. Cường đại khí tức đột nhiên bạo phát ra. Sa Kinh Vương sắc mặt đại. Sau đó giơ lên cao hải thần quyền trưởng. Từng luồng mênh mông sức mạnh dâng trào lên. Một đầu lại một đầu ngày xa dữ tợn ra. Nhưng là ở một trưởng này bên dưới, dường như run rế sống như vậy, không ngừng phá nát, đánh mở vòng bảo vệ. Sa Kinh Vương kinh thanh thất thố điên cuồng hét lên. Cử sa thần chu đột nhiên lên một ánh hào quang, một cái tấm bình phong thiên nhiên đem toàn bộ cử sa thần chu bao phủ lại. Sa Kinh Vương tức giận gào thét, nhưng là trong chớp mắt soạt soạt một tiếng truyền đến. Sa Kinh Vương giơ lên đầu, phát hiện bình phong này ở một trường kia bên dưới, dĩ nhiên không ngừng nứt toác. Căn bản không có một tia sức phản kháng a. Sao có thể có chuyện đó, đây chính là hải thần che chở a. Sa Kinh Vương hoảng sợ điên cuồng hét lên. Nhưng là trong nháy mắt, bình phong vỡ tan. Cử sa thần chu trong nháy mắt bị đối phương khống chế ở trong lòng bàn tay. Canh. Phát hiện hạ phẩm chí bảo cử sa thần chu. Lâm Phàm nhìn lớn thuyền trận thế, còn tưởng rằng là bảo bối gì đây. cho tới cuối cùng nguyên lai chỉ là hạ phẩm chí bảo a. Vô vị. Thật sự là vô vị a. Soạt. O. A. T. Lơ. A. Mơ. Phàm nhẹ khẽ dùng sức một chút. Cử sa thần chu trong nháy mắt vỡ tan. Một đoàn đoàn lực lượng bản nguyên bạo phát ra. Sa Kinh Vương nhìn thấy cử sa thần chu bị vồ một cái phá, cả người đều bị sợ choáng váng. Đây chính là hạ phẩm chí bảo a, coi như là thần thiên vị 10 tầng cường giả cũng tổn hại không hư được a. Nhưng là bây giờ lại bị đối phương như vậy dễ như trở bàn tay hủy diệt. Nay trực tiếp đem Sa Kinh Vương làm cho sợ choáng váng. Đừng có giết ta, tha mạng a, tha mạng a. A, mơ ca, e, nơ, gơ chúc mừng chém giết thần thiên vị 9 tầng cường giả Sa Kinh Vương. Canh chúc mừng thu được hạ phẩm chí bảo hải thần quyền trượng. Vẹn vẹn một chiêu toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đùng sơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, lơ, a, mơ. Phàm vỗ tay một cái, nhìn một chút trong tay hải thần quyền trượng. Sau đó trực tiếp ném vào động thiên trong đó. Giao cho thượng cổ đại yêu. Bình thường ha ha những này cũng tốt bổ một chút. Cứ như vậy kết tê, hơ, u. Cơ, tỷ, hơ, to, quy, quy, y, khắc này. Tất cả mọi người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Này cường đại Sa Kinh Vương cứ như vậy chết sơ. To, y, mơ, à, cái kia chút minh mông như biển cử sa tộc cũng toàn bộ sơ. Y, e, tỷ, cả, hơ. O, nơ, gơ. Chỉ có Vân Tông các đệ tử chấn kinh rồi. Liền liên Vân Tông chủ cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Cảm giác tất cả những thứ này thật sự là quá không khoa học. Thật sự là quá cái quái gì vậy giả dối. Lâm Phàm nhìn thấy ngẩn người mọi người. Cười yếu ớt một tiếng. Làm sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì hay sơ? À, o, vâng, à, nơ. Tông chủ nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó không dám tin hỏi. Tiểu tử ngươi, đến ngọn nguồn nhiều lắm cường a. Vân tông chủ phảng phất nhớ tiểu tử này năm đó lúc rời đi thật giống cũng không có mạnh mẽ như vậy đi. Nhưng là bây giờ lần thứ hai nhìn thấy quả thực lượng mắt mù. Mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ. Hay là đã là thần thiên vị 10 tầng cường giả cơ? Hơ, u, vinh, quy, quy, bơ, à, quá liền vừa một trưởng kia. Coi như là thần thiên vị 10 tầng cường giả. Cũng không định có thể chống đỡ được a. Cũng là bình thường thôi mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vân Tông chủ nghe được cao lời này. Suýt chút nữa một cái lão huyết phun vẩy ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 855 cử sa tê. O. Quy. Quy. Cơ. Cơ. A. Y. Kia phong tỏa ngăn cản Vân Tông hai cái trưởng lão lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới đã đe 6B. Vinh. Cơ. Thành dáng dấp như vậy. Sa Kinh Vương lại bị một trưởng cho đánh chết. Này rời ạ, tại sao lại như vậy? Dưới cái nhìn của bọn họ. Lần này Vân Tông tuyệt đối là cũng bị diệt hết. Nhưng là sao có thể nghĩ đến. Xảy ra phát hiện người này. Hơn nữa người này bọn họ vẫn là biết trước đây đến Vân Tông làm khách nhân tộc. Có thể lại không nghĩ rằng xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên thay đổi cường hãn như vậy. Phù bê. Hơ. U. Tị. O. Nơ. Gơ. Chủ tha mạng A. Chúng ta đều là bị che đôi mắt A. Tha mạng A. Hai cái trưởng lão khổ sở cầu khẩn, hy vọng tông chủ có thể tha cho một mệnh. Nếu như sớm biết sẽ thành như vậy, coi như đánh chết bọn họ cũng không dám nương nhờ vào cổ tộc A. Nhưng là bây giờ cũng đã chậm. Vân tông chủ, đây là ngươi tông môn, liền giao cho ngươi. Đối với nương nhờ vào cổ tộc, đó là Lâm Phàm căm hận. Vân tông chủ giờ khắc này cũng là oán giận không thôi. Sau đó hai trưởng đánh ra. Trong nháy mắt đem hai cái trưởng lão phế bỏ đi. Hừ! Phản bội tông môn. Chết không hết tội. Thế nhưng nể tình các ngươi là tông môn trưởng lão. Hủy bỏ các ngươi tu vi. Vĩnh viễn giam cầm ở trong địa lao. Vân tông chủ nói rằng. Hai đại trưởng lão phát hiện mình bị trở thành phế nhân. Thời gào thét. Này trở thành phế nhân. Cùng giết bọn họ có gì khác biệt? Vân tông chủ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Phàm thần thức rót vào đến rồi thứ nguyên thế giới. Phát hiện đã không có Vân tông lão tổ khí tức. Xem ra là tan thành mây khói. Ai, bây giờ tông môn bình phong bị phá, cũng coi như là phế bỏ, chỉ có một lần nữa tìm địa phương. Vân tông chủ nói rằng. Lâm Phàm trầm tư một chút. Sau đó mở miệng nói. Không bằng đến huyền hoàng giới. Nơi đó đã bị ta chỉnh hợp. Ngược lại không cần lo lắng cổ tục. Vân tông chủ không có chút gì do dự. Lâm Phàm năm ngón tay kéo ra, trong nháy mắt đem Vân tông kiến trúc thu vào huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới bây giờ bị Lâm Phàm luyện hóa. Mọi người đều tại nơi đó tu luyện. An toàn tuyệt đối không có vấn đề. Mà Vân tông chủ thâm minh đại nghĩa. Đến rồi huyền hoàng giới sau khi. Tự nhiên có thể cùng thánh tông tông chủ cố gắng trò chuyện một phen. An bài xong tất cả những thứ này sau khi. Lâm Phàm phát hiện một đạo con ngươi nhìn chăm chú vào chính mình. Làm Lâm Phàm quay đầu. Nhưng phát hiện giờ là Hồng Vân tiên tử. Hồng Vân tiên tử lên trước. Nhẹ giọng hỏi thăm. Lâm Phàm gật đầu. Đợi lát nữa ngươi trước hết đi huyền hoàng giới đi. Chờ đem cổ tộc đuổi sau khi đi. Tự do thời gian cũng là thêm. Lâm Phàm nói lập lờ nước đôi cũng không biết Hồng Vân có nghe không hiểu. Hồng Vân tiên tử gật đầu không nói thêm gì nữa. Đây là lâu không gặp sau khi một hồi không quá nhiệt tình nói chuyện a. Lâm Phàm, các ngươi sẽ chuẩn bị làm gì? Vân tông chủ hỏi. Này cử sa tộc nếu đầu phục cổ tộc, như vậy thì đi bọn họ nơi đóng quân cố gắng nhìn một chút. Lâm Phàm khan hiếm thánh dương đan, này cử sa tộc chính mình nhảy ra, vậy còn có thể buông tha không thành. Thân là thượng cổ thập đại hung thú bộ tộc, bảo bối này tự nhiên không thể thiếu. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Cử sa tộc sa thần thực lực rất mạnh. Còn có trong đó tồn tại rất nhiều đồ cổ. Tình huyện không ổn. Tốt chạy trốn. Vân tông chủ nói rằng. Nơi yên tâm đi. Sau đó Lâm Phàm vung tay áo một cái. Đem Vân tông trên dưới. Toàn bộ bao phủ vào huyền hoàng giới. Lâm Phàm đây là ở tích lũy thực lực. Chỉ có chờ thực lực không ngừng mạnh mẽ. Mới có thể có càng thêm nắm bắt cùng cổ tộc chống lại a. Lâm Phàm rót vào trong hư không, hướng về cử sa tộc nơi đóng quân chạy đi. Ở một vùng biển mênh mông đại hải, một tòa cung điện, một tên vương giả ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, đùa bỡn trong tay chân châu. Trong chớp mắt, chân châu vỡ vụn, hóa thành nát tan tán lạc khắp mặt đất. Chung quanh cử sa tộc thành viên từng cái hạ thấp. Đầu ở đây hơi thở ngột ngạt bên dưới, bọn họ không dám nói bất kỳ một câu nói. Ngồi ở vương giả trên cử sa tộc chi thần, lạnh giọng lên tiếng trong tròng mắt lập lòe từng trận hàn quang. Thần tế phẩm đến rồi. Vừa lúc đó, một đầu cử sa tộc thành viên từ bên ngoài đi tới. Sau đó một cái lao tù bị mấy đầu cử sa tộc thành viên vác vào. Này trong lồng giam nhốt 4 cái đứa nhỏ. Này mấy đứa trẻ. Da rẻ linh lung. tràn đầy linh khí. Giờ khắc này nhìn tất cả xung quanh, này bốn cái tiểu tử hoa hoa khóc lên. Sa thần đột nhiên hít một hơi. Trong nháy mắt đem bốn cái đứa nhỏ hút vào trong miệng. Nhai. Từng khối hồn xác tràn đầy thuần chân linh khí. Chỉ có vào đúng lúc này mới có thể tiêu tan giảm sa thần cái kia tức giận nội tâm. Sa thần ngón tay duỗi miệng trong miệng. Lấy ra một cái đứa nhỏ hài cốt gai xương. Sau đó loại bỏ nha. Lại xem này gai xương cắn nát. Đám rác rưởi này tiêu diệt Vân Tôn đều có thể thất bại. Thật sự là mất hết cử sa tộc bộ mặt. Sa thần nói rằng. Mà người phía dưới run lẩy bẩy cũng không dám đáp lời. Bởi vì bọn họ biết sa thần lúc này còn đang tức giận. Không ai mong muốn đụng vào xung quanh lông mày. Không biết qua bao lâu căn cứ ghi chép cử sa tộc phải là sinh sống ở mảnh này trong thủy vực. Quả thật không hổ là thượng cổ thập đại hung thú bộ tộc. Chiếm cứ 10 triệu dặm hải vực. 10 triệu dặm. Đều vì tài sản a. Lâm Phàm đánh giá này một mảnh mênh mông vô bờ hải vực. Trong chớp mắt. Nhìn thấy phía trước có một bóng đen. Sau đó hướng về bóng đen kia bay đi. Ở đó trên mặt biển. Một cái vải nước phiêu phù ở cái kia. Mà ở trong thùng gỗ. Một đứa bé trai cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó nhẹ nhàng đung đưa trong tay một côn. Nhỏ bé như vậy vải nước. Một cái bọt nước đánh tới. Đều có thể lật rơi. Muốn vượt qua này một mảnh hải vực. Không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Càng sâu đến. Đang không có thức ăn dưới tình hơn. Lại có thể chịu đựng bao lâu. Ta không thể từ bỏ, định phải ra ngoài mặt, học được bản lĩnh trở về cứu vớt tộc nhân. Bé trai cái kia ngây thơ chất phác trong mắt, lập lòe vẻ kiên định. Ao ao á o, tê, dơ, o, nơ, gơ, chớp mắt, mặt biển lên một trận lớn chấn động lớn. Bé trai thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở trước mắt, một đầu to lớn động vật biển kéo ra dữ tợn miệng lớn. Hung tàn kia thú mắt. Nhìn chòng chọc vào cái kia trong thùng gỗ đứa nhỏ. Sau đó tham lam đập tới. Muốn đem một khẩu nuốt lấy. A cứu mạng A. Bé trai tiếng kêu thảm kinh khủng. Sau đó nhắm chặt hai mắt. Không dám nhìn trước mắt một màn. Phảng phất đợi đã lâu. Bé trai phát hiện mình còn sống cố gắng. Sau đó mở mắt ra. Chỉ thấy to lớn kia động vật biển. Lúc này bị chém thành hai nửa phiêu phù ở trên mặt biển. Cái kia dòng máu nhiễm đỏ hải vực. Đưa tới chung quanh kẻ săn mồi. Tiểu tử. Ngươi đang làm gơ. Y. Quy. Quy. Bơ. E. Trai nghe được thanh âm này. Tâm thần run lên. Có chút sợ sệt. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là thấp giọng hỏi nói. Ngươi là A. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm nhìn đứa nhỏ. Sau đó cười cợt. Ngươi nói. E. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Tốt bé trai nói rằng. Nơi đó chính là người tốt, ngươi làm sao sẽ một người ở đây? Khi nghe tiểu học toàn cấp đứa bé nói tất cả sau khi, Lâm Phàm cũng không khỏi không khâm phục tiểu hài này dũng khí. Liền này trang bị cũng dám ra biển. Này nếu không phải là gặp phải chính mình. Sợ là sớm đã trở thành động vật biển thức ăn. Bất quá nhìn dáng dấp, chính mình cũng là đến đúng chỗ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 856 không người tu luyện chủng T. O. Cơ. Lơ. A. Mơ. Phàm bây giờ cũng biết tiểu hài này tên. Danh tự này lên cũng là tùy ý hết sức A. Chỉ ngươi dáng dấp kia, muốn vượt qua này bao trùm 10 triệu dặm mênh mông biển rộng, sinh thời đều không có khả năng lắm a. Lâm Phàm nói một chút tật xấu cũng không có. Mảnh này hải vực đối với một đứa bé tới nói, không thể nghi ngờ chính là mênh mông vô bờ. Muốn nếu như vậy chậm rãi bồng bềnh đến bên bờ, coi như cho 100 năm đều không định có thể đạt đến. Mà thần thiên vị dưới sinh linh muốn bay qua mảnh này hải vực, sợ rằng cũng phải một. Ta không sợ. Tộc nhân của ta đều sinh sống ở cái kia chút ác ma dưới bóng mờ. Ta muốn đi ra tìm cường giả bái sư, học được bản lĩnh trở về cứu vớt tộc nhân của ta. Tiểu thạch đầu mặc dù không lớn thế nhưng trong mắt lập lòe thần sắc kiên nghị. Có chí khí tiểu tử, bất quá nếu không phải là gặp phải ta, ngươi vừa đã bị này động vật biển nuốt. Lâm Phàm cười nói. Quen thuộc điển tịch. Đối với đại thiên chủng tộc đều có hiểu biết. Tiểu hài này trong cơ thể linh khí 10 phần. Tinh khiết không chứa tạp chất. Mặc dù không có tu vi. Thế nhưng này một bộ da thịt. Theo Lâm Phàm. Cũng đều linh mẫn thịt a. Có thể có thân thể như vậy, hiện ra lại chính là linh tộc. Chủng tộc này ngược lại có chút thần kỳ, bất quá ở những nơi khác cũng là rất ít nhìn thấy. Ngươi rất mạnh sao? Tiểu thạch đầu nhìn Lâm Phàm trong mắt lập lòe khát vọng vẻ mặt, phảng phất là đang mong đợi cái gì. Vẫn được, làm sao, chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao? Lâm Phàm cười nói. Phù bê hơn u t i e. Dơ quy quy u thạch đầu hai đầu gối quỳ đất. Thân thể nho nhỏ nằm dạp trên mặt đất. Xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Truyền cho ta võ đạo thần thông. Ta muốn học được thần thông cứu vớt tộc nhân. Lâm Phàm nhìn nằm dạp ở trước mặt mình tiểu thạch đầu. Không khỏi cười lên, tiểu tử này thật đúng là có thú. Há, ta truyền cho ngươi vô thượng thần thông. Vậy ngươi tiểu tử này có thể cho ta cái gì? Lâm Phàm cười nói. Thế giới này nhưng là không có vô duyên vô cố chỗ tốt à. Tiểu thạch đầu nghe nói lời này, vẻ mặt có chút gấp thúc, không biết mình nên làm gì. Trong chớp mắt, tiểu thạch đầu lấy ra một thanh cái muỗng, đem đặt nằm ngang trước mặt. Xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Tiểu thạch đầu là người của linh tộc. Cái kia chút ác ma thích ăn ta đồng bọn thịt. Chỉ cần tiền bối truyền cho ta vô thượng thần thông. Tiểu thạch đầu mong muốn ngày ngày mua thịt cho tiền bối. Tiểu thạch đầu tuy rằng còn nhỏ. Thế nhưng lúc này cái kia vẻ mặt nhưng là nghiêm túc hết sức. Hình như là đang nói một chuyện rất trọng yếu. Lâm Phàm ngưng lại, không nghĩ tới này tiểu thạch đầu dĩ nhiên xảy ra lời nói như vậy. Bất quá Lâm Phàm biết, này trong điển tịch thì có ghi chép, linh tộc trời sinh linh khí 10 phần, có thể nói trên là đất trời. Ngon, cái kia cử sa tộc, tất nhiên là đem linh tộc cho nuôi nhốt lên. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hưởng thụ này lấy hoài không hết mỹ vị a. Lúc này đứng ở Lâm Phàm trên bả vai gà con, là cái kia một đôi mắt gà lập lòe ánh sáng. Lão ca, tiểu tử này rất tốt, có chút bản gà con phong độ. Gà con nói rằng, ngươi xem lên, nếu không ngươi thu hắn làm đồ. Lâm Phàm cười nói. Nơ, tuy rằng tiểu tử này không lớn thế nhưng bản gà con nhưng là một con hiền lành gà con. Chuyện này, gà con vừa định nói khoác một phen, có thể vừa lúc đó tiểu thạch đầu đột nhiên lắc đầu nói rằng, không, ta muốn bái tiền bối vi sư, không muốn bái một con gà. Gà con nghe lời này một cái, trong nháy mắt nổ, hai cánh một tấm, lông gà bay lên. Tiểu tử ngươi thật sự là quá không biết điều. Bản gà ra vất vả dung đại thiện tâm, tức chết bản gà con. Lâm Phàm cười lớn, sau đó vỗ gà con đầu. Tiểu tử, chuyện này sau đó lại nói, đi trước các ngươi linh tộc vị trí nhìn một cách đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, trực tiếp mang theo tiểu thạch đầu, hướng về phương xa bay đi. cũng không lâu lắm, đối với Lâm Phàm tới nói cũng chỉ là trong nháy mắt công phu. Nhưng là đối với Tiểu Thạch Đầu tới nói, nhưng là lộ vẻ có chút không cam lòng tự tin. Chính mình lơ lửng sắp có 10 ngày, nhưng là thời gian một cái nháy mắt, dĩ nhiên liền trở về quê quán của mình. Thời khắc này, Tiểu Thạch Đầu càng thêm tin chắc. Trước mắt vậy thì là tuyệt đối cường giả a. Tiểu Thạch Đầu, này sẽ là của ngươi quê nhà sao? Lâm Phàm nhìn về phía trước, cái kia phiêu phù ở trên mặt biển một thành phố, nghi ngờ hỏi. Thành phố này linh khí sung túc, đều là từ những linh tộc kia trên người tản ra ngoài linh khí, tháng ngày tích lũy hạ, càng là tạo thành một đảo linh khí bão táp. Này đảo linh khí bão táp ngưng tụ ở thành trì bầu trời, hình thành các loại linh tính đồ vật, thật lâu không thể tiêu tan. Tiền bối, đây chính là Tiểu Thạch Đầu quê hương. Về đến cố hương, Tiểu Thạch Đầu trên mặt toát ra hoài niệm vẻ, thế nhưng càng nhiều hơn là vẻ hoảng sợ. Phảng phất trong này có cái gì nhân vật khủng bố. Ồ, nay ngược lại là quái gì, vẫn đúng là chưa bao giờ từng gặp phải. Một tòa trong thành trì, tất cả đều là người bình thường. Lâm Phàm thần niệm triển khai, tòa này mênh mông trong thành trì cử động đều ở Lâm Phàm thần niệm bên dưới. Những này linh tộc tự thân thiên phú chính là như cái kia ngọc một loại thân thể, hào không tạp chất, tu luyện đó cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là quái gì chính là, này linh tộc dĩ nhiên không có một người tu hành, tất cả đều là tay trói gà không chặt người bình thường. Cái này ở cổ thánh giới vốn là chuyện không thể nào. Tiểu Thạch Đầu, quê hương của ngươi sẽ không có người tu luyện bất thành? Lâm Phàm hỏi. Tiền bối, không có. Tiểu Thạch Đầu người nhà cũng không thể tu luyện, nếu như tu luyện cũng sẽ bị ác ma giết chết. Vì lẽ đó Tiểu Thạch Đầu mới phải rời đi nơi này, đi bên ngoài tìm kiếm cao nhân bái sư, học được bản lĩnh. Tiểu Thạch Đầu nói rằng. Lâm Phàm không nói gì, đúng là cảm ứng trong thành trì cử động, sau đó liền đã hiểu tất cả những thứ này. Tòa thành trì này có linh tộc ngàn vạn, nhưng là trong đó dĩ nhiên không có một có tu vi, cho dù là một chút chân nguyên cũng không có. Xem ra đây chính là bị cử sa tộc cho nuôi nhốt lên, trong này linh tộc đều là riêng mình sinh sống. Công tác, kiếm lấy hơi mỏng sinh hoạt phí, cung dưỡng người nhà. Này để Lâm Phàm nhớ lại chính mình kiếp trước vị trí xã hội. Này tự ý tu luyện tựu như cùng nắm thương giống như vậy, nếu như bị phát hiện cũng đều là trọng tội a. Ở đó trên đường phố, cự sa tộc thành viên tạo thành một đội tuần tra. Chung quanh linh tộc nhìn thấy những này cự sa tộc, đều là lộ ra khiếp đảm vẻ. Ngươi này linh tộc dám tu luyện. Lúc này tuần tra một đầu cự sa tộc bắt được một cái linh tộc, kéo ra miệng lớn, lộ ra sâm nhiên răng nhọn. Không có, ta không có tu luyện. Cái kia bị bắt được linh tộc hoảng sợ gầm to. Hừ, tự ý tu luyện chỉ có một con đường chết, nuốt. Cái kia đầu cử sa tộc thành viên trong nháy mắt hướng về cái kia linh tộc cắn xé đi qua. Này linh tộc da thịt đối với cử sa tộc tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ a. Cái kia tràn ngập linh khí da thịt vừa vào khẩu, trong sơ, mơ, lơ, năm cơ, hơ, bê, bơ, nháy mắt sẽ hóa thành hồn nhiên linh khí hóa vào tự thân. Xung quanh linh tộc nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng đều hoảng sợ co ở một bên, không dám có bất kỳ nhiều lời. Đối với bọn hắn tới nói, những này cự sa tộc thật sự là quá kinh khủng. Cái kia đầu linh tộc mắt thấy chính mình liền muốn trở thành cự sa tộc đồ ăn, cũng là thê thảm cầu xin tha thứ. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này cũng là lắc lắc đầu. Này cử sa tộc quả thật không hổ là cổ tộc săn. này đều thích ăn thịt người a. Một chỉ điểm ra. A. Quy. Quy. Mơ. Cơ. A. Y. Kia đầu cử sa tộc trong nháy mắt vỡ ra được. Bị cắn xếp thành mảnh vỡ. Chết không thể chết lại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 857 ăn vây cơ. A. Lơ. A. Quy. Quy. A. Y. Sơ. O. T. Cuộc là A. Y. G. Y. O. Khắc này. Những cử sa tộc kia đội tuần tra thành viên toàn bộ sốt sắng lên. Dám có sinh linh đảm dám ở chỗ này chém giết cử sa tộc. Chẳng lẽ là chán sống rồi hay sơ? À. O. Mơ. À. Cái kia chút vạn phần hoảng sợ linh tộc sinh linh. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Cũng là sợ hãi đến vẻ mặt dại ra. Đây chính là cử sa tộc A. Thượng cổ thập đại hung thú một trong chủng tộc A. Nhưng là có thể cùng cái kia cử long tộc sánh vai tồn tại. Khống chế 10 triệu dặm hải vực. Ở cổ thánh giới chính là không thể dung chuyển tồn tại. Tha mạng A. Những linh tộc kia người nằm dạp trên mặt đất. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đợi lát nữa cử sa tộc tất nhiên sẽ dẫn đánh mèo bọn họ. Đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Cử sa tộc quả thật là bá đạo, dĩ nhiên nuôi nhốt một chủng tộc. Lúc này, một đạo minh mông thanh âm từ trong hư không hạ. Hai đạo hư ảnh ở trong hư không lóe ra. Tiểu thạch đầu lúc này trên mặt hưng phấn cực kỳ, hướng về phía dưới vẫy tay, mọi người, ta đã trở về. Ta đã trở về. Tiểu thạch đầu trẻ người non dạ. Đối với cường giả không có cụ thể khái niệm. Nhưng nhìn đến Lâm Phàm chỉ tay giết chết cử sa tộc. Toàn bộ tiểu tâm linh đều vui mừng lên. Gà con đứng ở Lâm Phàm trên bả vai. Nhìn phía dưới linh tộc. Không khỏi lắc lắc gà đầu. Cảm giác những này linh tộc thật sự là quá thảm. Lại bị làm chuồng lợn nuôi lên. Cái kia chút nằm sấp trên mặt đất linh tộc. Nhìn thấy hư không đảo kia thấp bé âm bốn rốt thanh. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Đây không phải là triệu tâm dân tiểu nhi tử sơ. À. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Phải đã ra biển sao nguyên tưởng rằng chết ở động vật biển nanh vuốt bên dưới. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã trở về. Tiểu thạch đầu bên cạnh người nọ là ai mới vừa cử sa tộc chính là hắn chém giết sao? Ngươi là người phương nào, dám to gan chém giết cử sa tộc? Cái kia cử sa tộc đội tuần tra nổ. Chuyện như vậy vẫn đúng là chưa bao giờ sinh quá. Một cái sinh linh dĩ nhiên dám can đảm ở địa bàn của bọn họ chém giết đồng bào của bọn hắn. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Phàm lạnh rên một tiếng. Ẩm chứa thiên long bát âm. Một luồng sóng âm lực lượng. Đột nhiên bảo đi ra. Sức mạnh to lớn trực tiếp đem hư không cho đè ép nứt toát. Xoạt. To. À. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không từng tấp nứt toát. Đối với cái này chút cử sa tộc đội tuần tra tới nói. Nguồn sức mạnh này thật sự là quá cường đại. Căn bản là không có cách chống đối. A, quy, quy, mơ, nơ, a, tê, tan, hoàn toàn nát tan. Những này cử sa tộc đội tuần tra thành viên hoàn toàn bị nghiền thành bọt máu. Làm Lâm Phàm rơi đất sau khi. Nhìn những này nằm dạp trên mặt đất linh tộc. Không khỏi lắc lắc đầu. Những này linh tộc đã bị trấn áp không có có một tia lòng phản kháng. Bi ai quả thật là bi ai hết sức a. Mọi người, ta dẫn theo tiền bối đã trở về, tiền bối có thể đem các loại ác ma toàn bộ đuổi đi. Tiểu thạch đầu hưng phấn nói. Tiểu thạch đầu, ngươi tại sao trở lại? Người này là A, I, T, I, E, U. Thạch đầu, em gái của ngươi vừa bị cử sa tộc bắt đi, muốn dâng hiến cho sa thần. Tiểu thạch đầu vừa nghe, sắc tiền bối mau cứu muội muội ta, muội muội ta bị cái kia chút ác ma bắt đi. Nghe được ngươi mọi người nói những này, tiểu thạch đầu khẩn trương lôi Lâm Phàm áo bào. Vừa lúc đó, một trận hung bạo thanh âm từ xa mới truyền đến. Thanh âm này thô lỗ, uy nghiêm, tràn đầy vô thượng hung uy. Phương xa thiên địa có một mảnh làn sóng lăn lộn mà đến. Ở đó làn sóng bên trên, một đầu cử sa tộc người mặc áo giáp màu vàng ấm, hung uy tuyệt thế, uy vũ bất phàm. A, là sa vương đến rồi. Linh tộc ở nghe được thanh âm này, từng cái run như cầy sấy, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối với mấy cái này linh tộc tới nói, sa vương tựu như cùng như thần, nắm trong tay tính mạng của bọn họ. Đối với tiểu thạch đầu mang về cường giả, bọn họ không hề có một chút tự tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, sa vương liền là sự tồn tại vô địch. Trước đây cũng có một chút linh tộc đến đây cứu bọn họ, nhưng là ở sa vương trong tay, tựu như cùng run rế sống như vậy, trong nháy mắt bị chém giết, căn bản không có một tia sức phản kháng. Lâm Phàm chân mày cau lại, nhìn về phía phương xa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ tiểu thạch đầu đầu. Không có chuyện gì, tất cả tận ở nắm trong bàn tay. Ngươi là người phương nào? Một vệt kim quang dường như cầu vồng giống như vậy, trong nháy mắt dừng lại ở Lâm Phàm trước mặt. Sa vương thân thể cao to cực kỳ, cái kia giữ tợn sa đầu càng là hung tàn cực kỳ. Một đôi tàn bạo hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Đem bọn ngươi sa thần gọi ra. Đối với cái này trở run rế, Lâm Phàm còn thật không có bao nhiêu hứng thú. Hừ, sa thần vô cùng tôn quý, há lại là ngươi này loại thấp đám sinh linh có thể thấy. Ngươi vừa giết thủ hạ ta, hôm nay hay dùng mạng ngươi đến trả lại. Sa vương nổ quát một tiếng. Vâng. U. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơm. Nháy mắt, sa vương hóa thành một vệt sáng, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Mà đối với chung quanh người của linh tộc tới nói, này tiểu thạch đầu mang tới cường giả, chỉ sợ cũng muốn chết ở đây. Thậm chí tiểu thạch đầu đều chết đi a. Soạt soạt, nhưng là trong chớp mắt, để mọi người không dám tin một màn sinh. Ở trong mắt bọn họ vô địch sa vương lúc này lại bị sinh linh kia một tay bóp cái cổ. Để cho các ngươi sa thần đi ra gặp ta đi, ngươi ở trong mắt bản đế liền một con run rế cũng không bằng a. Lâm Phàm phong khinh vân đạm giơ tay lên, đem sa vương bấm ở trong tay. Ánh mắt khinh thường kia để sa vương hoàn toàn giận. Sa vương không nghĩ tới sẽ thành như vậy, thời gầm hét lên. Ngươi rốt cuộc là a y nơ hơ a nơ tộc đại đế? Lâm Phàm nhẹ giọng nói rằng, lực lượng trong tay càng lúc càng lớn. Mà gà con nhưng là nhàn nhã ngồi ở Lâm Phàm trên bả vai. Gà mặt khinh thường nhìn sa vương. Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn đối với ta lão ca động thủ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn chính mình dáng dấp cái gì dạng quái gì. Ô lão ca, ta nghĩ lên một chuyện. Gà con hai mắt lập lòe tinh quang, hưng phấn nói. Cái gơ y tị a, nghe mẹ ta nói, này cử sa tộc vương tộc đều là thiên sa, cái kia cánh vai nhưng là vật đại bổ, có thể tăng lên người tu vi. Gà con nói rằng, há, vây cá Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Sa Vương giữ tợn gầm thét lên, hắn không nghĩ tới trước mắt sinh linh này, dĩ nhiên muốn ăn hắn. Lạch cơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, Sa Vương chợt quát một tiếng. Thân thể không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, một đầu ngàn trượng mọc ra hai cánh cử sa xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Cái kia một đôi ngày cánh ứng ánh trong suốt. Lão ca chính là cái này, hắn chính là thiên sa cử sa tộc vương giả. Gà con đập thình thịch cánh vai nói rằng, ngụm nước phần phật chảy. Này cử sa tộc đã vậy còn quá thích ăn linh tộc, như vậy lần này liền mời tiệc một hồi linh tộc được rồi. Lâm Phàm chợt giơ tay lên, đem Sa Vương ném tới trong hư không, sau đó hai ngón tay ngưng kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Hai ánh kiếm xẹt qua hư không, xì một tiếng, cái kia một đôi to lớn ngày cánh bị cắt. A Sa Vương tức giận gào thét. Nhưng là trong nháy mắt, Lâm Phàm đột nhiên trấn áp. Trong nháy mắt đem Sa Vương nghiền ép nát tan. Chém giết cử sa tộc vương tộc thiên sa. Kinh nghiệm tăng cường. Lấy Lâm Phàm thực lực hôm nay, coi như đây là thiên sa cũng tăng dài không được bao nhiêu kinh nghiệm. Cơ bản có thể bỏ qua không tính. Thời khắc này, linh tộc trợn tròn mắt, phảng phất thấy được chuyện kinh khủng gì. Bọn họ không nghĩ tới cực kỳ cường hãn sa vương lại chết như vậy. Mà tiểu thạch đầu nhưng là hưng phấn vỗ tay, hai bàn tay nhỏ vỗ đến đỏ bừng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 858 không cần ly cai Sa Vương chết rồi. Linh tộc, một người đột nhiên hô to đứng lên, phảng phất là không thể tin được tất cả những thứ này. Mà ngay sau đó, tất cả linh tộc đều kinh hãi. Sa Vương chết rồi. Vô địch Sa Vương lại bị chém giết. Là tiểu thạch đầu mang về cường giả chém giết. Tất cả mọi người mau tới a, Sa Vương chết rồi a. Tiếng hoan hô rung trời, hết thảy linh tộc đều cảm giác lòng của mình có một đoàn khí dường như muốn bạo đi ra. Tiền bối, ngươi thật lợi hại. Tiểu thạch đầu giơ lên đầu, một mặt vẻ hưng phấn nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Phù bi. Hơ. U. Quy. Quy. Hơ. E. T. Thảy linh tộc đều nằm dạp trên mặt đất. Xin tiền bối cứu chúng ta. Xin tiền bối cứu chúng ta. Linh tộc bị cử sa tộc áp bức hồi lâu. Bây giờ có hy vọng xuất hiện. Tự nhiên là muốn bắt lấy ở. Mà bây giờ hy vọng này đang ở trước mắt. Bọn họ tự nhiên là cầu xin. Lâm Phàm hơi giơ tay. Các vị yên tâm tâm đi cử sa tộc qua hôm nay. Liền đem là quá khứ. Gà con, ngươi lưu lại tổ chức nhân thủ đến một cái vi cá mập tiệc rượu. Lâm Phàm nói rằng. Yên tâm đi, lão ca, bản gà con sẽ làm những thứ này. Gà con hoan hô nói rằng. Thời khắc này, Lâm Phàm bay đến trong hư không. Các ngươi không cần sốt sắng. Bản đế sẽ đi ngay bây giờ chém giết sa thần. Trở về tổ chức thiên sa tiệc rượu. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trốn vào đến rồi trong hư không, hướng về sa thần vị trí bay đi. Mà lúc này gà con chính là muôn người chú ý. Gà con không khỏi giơ lên đầu. Gương mặt kiêu ngạo. Các ngươi đều ngủ yên đi. Ta lão ca đi ra ngoài chém giết cái gì đó sa thần. Đó cũng chỉ là trong giây phút. Làm đầu bếp đi ra. Đem này một đôi vi cá mập cho xử lý. Cũng không lâu lắm. Một đại đám linh tộc đầu bếp đi ra. Đang nhìn đến này một đôi vi cá mập. Cũng đều là một mặt không biết gì hơn. Ai nha, lớn như vậy nguyên liệu nấu ăn, vẫn đúng là chưa bao giờ xử lý qua a. Đúng đấy, này nên xử lý như thế nào? Gà con nhảy lên đến vi cá mập trên, hai cánh vung lên đều tới nghe ta chỉ huy. Lúc này ở một mảnh hải vực bên trên, Lâm Phàm y phiêu phiêu, chắp hai tay sau lưng, nhìn tình huyện phía dưới, vừa đi ngang qua, nhìn thấy cái kia chút đem tiểu thạch đầu muội muội bắt được cự sa tộc, Lâm Phàm thuận lợi đem diệt sạch, sau đó để tiểu thạch đầu muội muội một mình đi trở về. Sa thần đi ra đi. Lâm Phàm nhìn không có chút rung động nào mặt biển, nhẹ giọng nói: a mơ o dơ quy quy. Lâm Phàm này lời sau khi nói xong, mặt biển nhấc lên cơn sóng thần. Là ai giết Sa Vương? Trong chớp mắt, toàn bộ hải vực một mảnh đen nhánh, rậm rạp chằng chịt cự sa tộc từ đáy biển lơ lửng lên. Ngươi là a y dơ dơ quy quy u nơ gơ hít. Lúc này, một cái màu vàng cự sa tộc đứng ở trên mặt biển, một đôi sa nhãn lập lòe từng trận hung quang. Đối với sa thần tới nói, vẫn đúng là chưa bao giờ có người dám can đảm đến ở đây làm càn. Coi như là đã từng những linh tộc kia đến đây muốn chém giết chính mình, đều bị chính mình dưới trướng 12 vương chém giết. Nhưng là ở đó trong chớp mắt, hắn phát hiện mình 12 vương một trong Sa Vương dĩ nhiên chết rồi. Nay đối với Sa Thần tới nói, thật sự là không cách nào nhịn được. Nhân tộc đại đế, Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, một mặt ngạo khí. Sa Thần nghe được tên này hào, sắc mặt đột nhiên đổi, hết sức hiển nhiên là nhận thức Lâm Phàm. Bản thần cử Sa Thần Chu cũng là ngươi đem phá hủy, Sa Thần lạnh lùng nói. Ha ha, nếu biết còn hỏi, Lâm Phàm cười nói đạo. Sau đó không từ số lượng Sa Thần, không sai, so với Sa Vương tới nói còn muốn bàng lớn không ít. Ngươi này đôi vi cá mập, bản đế xem như là muốn làm cơ. À, quy quy nơ lơ u cơ này. Đứng ở Sa Thần một bên, còn sót lại thập đại Sa Vương tức giận nói. Lâm Phàm xòe năm ngón tay, trong nháy mắt đem này thập đại Sa Vương vồ lấy ở trong tay. Sa Thần thấy cảnh này, vẻ mặt đột nhiên đổi, có thể là đối với Lâm Phàm tới nói, đây có gì không dám. Thập đại Sa Vương trong nháy mắt hiện ra bản thể. Nhưng là ở đây bản thể xuất hiện một khắc đó, trong nháy mắt bị Lâm Phàm chém tới vi cá mập. Sau đó từng cái bị bóp chết thành bọt máu. Cái kia nồng đậm bọt máu nhiễm đỏ mặt biển. Sợ hãi đến cử sa tộc thành viên đột nhiên lùi về sau. Phảng phất là gặp được duyệt. Không sai, này 10 đôi vi cá mập đúng là đủ linh tộc hưởng dụng. Lâm Phàm dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Lượng một hồi. Sau đó đem này 10 đôi vi cá mập ném vào trong hư không, hướng về cái kia một tòa thành trì bay đi. Tình cảnh này nhìn Sa Thần sợ vỡ mật nứt. Đây là trần trụi khiêu khích. Cử sa tộc xưng bá thủy vực, nhưng là bây giờ dĩ nhiên có người dám to gan khiêu khích tới cửa. Đây là một loại sỉ nhục a. Không cách nào nhịn được sỉ nhục a. Ngàn tỷ cử sa tộc tức giận gầm thét lên, minh mông hung uy lan truyền ở trong hư không. Sa Thần, ở ngươi nương nhờ vào cổ tộc một khắc đó, giờ chết của ngươi cũng đã quyết định. Lâm Phàm nói rằng, đồng thời đối với cử sa tộc bảo tàng, Lâm Phàm vẫn còn có chút nhớ nhung. Lần này tìm đến cử sa tộc, vốn là phải cố gắng vơ vét một trận của cải. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét, giết cho ta. Sa Thần chợt quát một tiếng, vung tay lên, ngàn tỷ cử sa tộc đột nhiên hướng về Lâm Phàm đập tới. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nhìn phía dưới cái kia một đoàn đoàn đen nhánh bóng đen, khóe miệng hơi hơi nở một nụ cười. nhân tộc đại đế. Coi như ngươi thực lực mạnh mẽ lại có thể thế nào? Ngàn tỷ cự sa tộc sức mạnh há lại là ngươi có thể ngăn cản? Sa thần tê tiếng giống giận. Huynh đài, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị động thủ, trong chớp mắt, hư không rung động, mấy trăm đạo bóng người từ trong hư không xuất hiện. Lâm Phàm hơi sững sờ. Sau đó nhìn tới. Này vừa nhìn. Nhưng là phát hiện những người này. Thật giống tất cả đều là linh tộc. Sa thần, ngươi dám đem linh tộc nuôi nhốt tùy ý tàn sát ta đồng bào. Hôm nay chúng ta liền muốn liều mạng với ngươi. Một người đàn ông cầm trong tay song kiếm, đứng ở Lâm Phàm bên người, vẻ mặt tức giận giống giận. Ha ha, quả nhiên là các ngươi cũng được. Hôm nay các ngươi thì cùng chết ở đây ngàn tỷ cự sa lửa giận bên dưới đi. Ta cự sa tộc chính là sự tồn tại vô địch. Sa thần gầm thét lên, sau đó đột nhiên vừa sải bước ra, một nguồn sức mạnh đột nhiên bạo đi ra. Từng cơn sóng gợn ở mặt biển đánh bay, sau đó toàn bộ biển rồng cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Huynh đài, ngươi là người phương nào, ta thay linh tộc cảm tạ ngươi. Bất quá bây giờ tình huyện khẩn cấp. Này cử sa tộc thực lực cường hãn. Chúng ta định phải lui lại. Cố gắng mưu đồ bí mật một phen. Ngón này nắm song kiếm nam tử nhìn Lâm Phàm nói rằng. Đang nhìn đến phía dưới đen như mực kia một màn thời gian, trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Sư huynh, chúng ta đi nhanh lên. Đây là cử sa tộc điên cuồng sa đại trận. Nếu như ở tiếp tục chờ đợi, chỉ có một con đường chết. Một tên linh tộc nữ tử vội vàng nói. Tốt, huynh đài, chúng ta đi nhanh lên. Bọn họ liền là người của linh tộc. Ở biết còn có minh mông đồng bào bị cử sa tộc nuôi nhốt lúc thức dậy. Nội tâm của bọn họ nơi sâu xa. Chính là tràn đầy lửa giận vô biên. Bởi vậy lần này tập hợp đại đội chính là đến đây doanh cứu đồng bào của mình. Nguyên bản bọn họ trốn hư không nhiều ngày chính là đang khảo sát tình hơn. Tuy nhiên lại không nghĩ tới một người đàn ông tử lại đột nhiên đi tới nơi này trực kích đối mặt sa thần. Này theo Linh Vô Uy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bất quá nhìn ở đối phương là vì linh tộc mà đến. Bọn họ tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Cho dù là bại lộ cũng sẽ không tiếc. Lâm Phàm trừng mắt nhìn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không cần, ly khai làm gì, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 859 không bản nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lơ. À. Mơ. Phàm lên trước một bước. Đem Linh Vô Uy đẩy ra. Đối với những con kiến hôi. Xuống ôi tay trong đó liền có thể đem trấn áp. Hà tất phiền toái nhiều như vậy. Bất quá để Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc chính là. Linh tộc vẫn còn có không ít cường giả a. Có thể suy nghĩ một chút cũng phải. Có linh tộc từ hạ giới phi thăng lên đến. Bị các tông cứu. Sau đó biết nguyên lai bọn họ còn có đồng bào bị cử sa tộc nuôi nhốt. Tự nhiên là không cách nào nhịn được điểm. Trong thành trì linh tộc. Đều là đi qua mấy đời chuyển mà đến. Cái kia chút tu luyện điển tịch e sợ đã sớm bị tiêu hủy. Mà có chút tu vi linh tộc. E sợ đã từ lâu bị cử sa tộc chém giết. Linh Vô Uy xứng sờ, phảng phất không nghĩ tới đối phương biết cái. Sư huynh đi mau. Vạn sa đại trận không giống người thường, tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn cản, sinh linh. Tự tìm chết, chúng ta cũng đã tận lực. Theo ngàn tỷ cử sa tộc đại quân càng ngày càng tới gần, những linh tộc sắc mặt cũng là thay đổi nồng đậm. Sau đó Linh Vô Uy cầm trong tay song kiếm. Đột nhiên vung chém. Bùng nổ ra vạn ngàn ánh kiếm. Những ánh kiếm soi sáng hư không, khí tức ác liệt cực kỳ. Vạn sa đại trận quả nhiên cường hãn, liền càn quang trảm đều không thể phá diệt. Linh Vô Uy sắc mặt ngưng lại, nội tâm nghiêm nghị cực kỳ. huyên đài, đi nhanh đi, cử sa tộc không phải chuyện nhỏ, cũng không phải một người có thể đối phó. Linh Vô Uy khẩn cấp nói rằng. Lâm Phàm cười lên, sau đó nhìn về phía cái kia Linh Vô Uy, cũng không nghĩ tới sẽ có loại người tồn tại, đối mặt loại hiểm cảnh còn có tâm tình đi ra khuyên người khác ly khai. Ngươi có biết ta là ai không? Lâm Phàm vấy nhẹ ốm tay áo, khóe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Linh Vô Uy sững sờ, không biết đối phương là có ý gì. Cái kia mấy trăm linh tộc lúc cũng là gương mặt bức thiết vẻ, sư huynh, sắp không còn kịp rồi, đi a. Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng lên đầu, các ngươi không sai, đối mặt tình huyện như thế, còn có gan đi ra. Đại thiên chủng tộc nếu như cũng giống như các ngươi như vậy, lo gì cổ tộc không thể lật đổ. Linh Vô Uy đột nhiên phát hiện đối phương khí tức thay đổi huyền diệu đứng lên. Rất là khủng bố. Đối với Linh Vô Uy tới nói, cho dù là gặp mặt tôn chủ, cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy à. Bản tỏa nhân tộc đại đế, không biết các ngươi có từng nghe chưa? Bất quá mặc kệ nghe chưa từng nghe tới, tất cả những thứ cũng không đáng kể, bởi vì hôm nay các ngươi đem biết tên. Chấn A, B, Lơ, A, Mơ, Phàm ở trong mắt mọi người cái kia phong khinh vân đạm một trưởng, vào đúng lúc thay đổi kinh khủng đứng lên. Xuống oang xuống o, a, t, h, u, v, quy, quy, không nứt toát. Một bàn tay vô hình trưởng chấn áp hư không, năm cái trong suốt ngón tay từ trên trời giáng xuống. Chèn ép hư không cũng bắt đầu nứt toát lên. Một trưởng kia mênh mông cực kỳ, như che kín bầu trời, một đạo cương phong bạo phát. Sao có thể có chuyện đó thời khắc? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, phảng phất là thấy ruộng giống như vậy, bởi vì một trưởng dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá kinh khủng. Cái kia chút dục Linh Vô Uy mau mau rời đi người của linh tộc. Mỗi một người đều ngậm miệng. Con ngươi đều nhanh bạo nổ lòi ra. À. Mơ. Mơ. À. Tay chấn áp tới. Cái kia ngàn tỷ cử sa tộc đại quân, còn như giấy mỏng giống như vậy, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ta nhân tộc đại đế trấn áp vạn cổ, chỉ là cử sa tộc dám to gan nương nhờ vào cổ tộc, một trưởng diệt. Ầm a, mơ tê, dơ, o, nơ, gơ, chớp mắt thiên địa đột nhiên thay đổi sáng sủa lên. Cái kia nguyên bản đen thùi cử sa tộc đại quân thời tan thành mây khói, hóa thành cho tàn, bồng bềnh ở đất trời. Làm sao sơ, e, sơ, a, thần nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn trợn tròn mắt, phảng phất là thấy vượt. Đây chính là ngàn tỷ cử sa tộc đại quân a, hình thành vạn sa đại trận, uy lực khủng bố như vậy. Nhưng là giờ khắc, nhưng đơn giản như vậy bị đối phương cho trấn áp. Lâm Phàm thu hồi thủ trưởng gánh vác phía sau, sau đó nhìn về phía Linh Vô Uy. Ngươi nhìn làm sao? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi, lộ vẻ rất là không thèm để ý. Mạnh quá, mạnh mẽ. Linh Vô Uy cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Đối với nhìn đến, thật sự là thái hư giả. Giả đều nhanh khiến người ta hỏng mất. Ngàn tỷ cử sa tộc đại quân, dĩ nhiên liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị đối phương cho trấn áp. Thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Không chỉ có Linh Vô Uy trợn tròn mắt, liền ngay cả cái kia mấy trăm linh tộc cũng là chấn kinh rồi. Vậy vừa nãy thúc giục Linh Vô Uy rời đi sư muội, giờ khắc câm miệng không nói, cái kia lóe sáng con mắt đều nhanh lòi ra. Lâm Phàm nhìn Linh Vô Uy cái kia vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm đó là tràn đầy tự hào a. Tự nhiên bản đế đích xuống ác rất mạnh, những con kiến hôi hà tất để ở trong lòng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, bước đường thanh tân thoát tục. Không, nhân tộc đại đế, vãn bối. Linh Vô Uy thời khắc phản ứng lại, mau mau muốn tự giới thiệu mình. Linh Vô Uy mặt già đỏ ửng, vừa vẫn còn ở khuyên tiền bối ly khai, cho rằng tiền bối như bọn họ giống như vậy đều là thực lực một loại hạng người. Nhưng là sao có thể nghĩ đến tiền bối thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, mạnh cũng đã dọa té đái bọn họ. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, ý bảo yên lặng. Các ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi, chuyện từ bản đế để giải quyết liền có thể. Lâm Phàm nhìn về phía Sa Thần, cười nhạt một tiếng. Sa Thần, ngươi còn có năng lực gì, liền xuống đất ra đi. Sa thần nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng run lên, tràn đầy cảm giác sợ hãi. Nhưng trong chớp mắt, sắc thay đổi vô cùng dữ tợn. Thứ hỗn chứng, ngươi dám giết chết ta Cử Sa tộc. Nghiệp chướng, câm miệng. Vừa lúc đó, mặt biển lăn lộn, một tên Cử Sa tộc ông lão từ đáy biển bên dưới xuống xuất hiện. Nhân tộc đại đế. Cử Sa tộc ông lão, khí tức trầm mùn, không phải kẻ đầu đường xuống xó chợ. Sa thần nhìn người tới thời cung kính xuống ưng hô đạo, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Há, đến cái lão, ngươi. Vậy là cái gì ngoạn ý? Lâm Phàm hỏi. Làm càn sa thần nghe được đối phương xuống ưng hô lão tổ vì là thứ đồ gì thời giận. Sa tổ thời quát mắng một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Nhân tộc đại đế. Lão hủ Cử Sa tộc lão tổ. Kính xuống in dơ cao đánh khẽ. Tha ta Cử Sa tộc một mạng. Sa tổ khí tức ôn hòa thế nhưng tản mát ra khí tức. Nhưng khiến người ta không dám coi thường. Đặc biệt là Linh Vô Uy đám người đang đối mặt luồng hơi thở. Đều cảm giác trên người như bị đè lên một tòa núi cao giống như vậy. Hô hấp đều có chút trở nên dồn dập. Sa tộc đúng không? Lâm Phàm chân mày cau lại cười hỏi. Chính là lão hủ. Sa tộc không ti không lên tiếng. Nhưng cũng là cung cung kính kính. Muốn để bản đế tha các ngươi Cử Sa tộc. Nhưng là các ngươi đây có thể nắm món đồ gì để đổi các ngươi Cử Sa tộc mệnh đây? Lâm Phàm ngoạn vị hỏi. Sa tổ xứng sờ theo rồi nói ra, chỉ cần nhân tộc đại đế nói lên, bộ tộc ta định toàn lực thỏa mãn. Vậy được, cho ta đến 100.000 tỷ thánh dương đan. Lâm Phàm một cười nói. A, Sa tổ xứng sờ, sau đó vội vàng nói, nhân tộc đại đế. 100.000 tỷ thánh dương đan thật sự là quá to lớn, bộ tộc ta không có a. Há, không có, vậy thì không bàn nữa. Lâm Phàm chân mày cau lại, lộ vẻ hơi không kiên nhẫn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 860 vậy thì tự mình tiến tới lấy Sa tổ sắc. Cái kia bình thản vẻ mặt sau lưng. Ẩn giấu đi một viên tức giận tâm. Hắn không nghĩ tới thân là thượng cổ thập đại thú giữ Cử Sa tộc lại có một ngày sẽ bị người bước đến trình độ. Hắn chính là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Thế nhưng hắn biết trước mắt nhân tộc đại đế tuyệt đối không phải là hắn có thể đối kháng. Nhân tộc đại đế uy danh tuy rằng không là toàn bộ cổ thánh giới hiểu biết, thế nhưng Sa tổ biết. Nhân tộc đại đế chính là đem chí cao chém giết tồn tại. Chờ đã. Nhân tộc đại đế. 100.000 tỷ thật sự là khổng lồ. Chư thiên vạn giới. Không có một chủng tộc có khổng lồ như vậy của cải. Sa tổ vội vàng nói. Vẫn đúng là sợ sệt đối phương một lời không hợp liền động thủ. Vậy coi như thật muốn bi kịch ác. Lâm Phàm cần gấp thánh dương đan. Cử Sa tộc chính mình nhảy ra cho mình đưa thánh dương đan. Cớ sao mà không làm đây. Còn đối với cái kia mấy trăm người của linh tộc tới nói. Hình ảnh trước mắt đúng là để cho bọn họ hơi kinh ngạc. Cực kỳ cường hãn Cử Sa tộc đang đối mặt một cái nhân tộc. Dĩ nhiên nhận túng. Đặc biệt là ở Sa tổ đi ra một khắc đó, nội tâm của bọn họ cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Bọn họ còn thật không biết Cử Sa tộc vẫn còn có. Đám lão quái vật tồn tại. Đám lão quái vật muốn giết bọn họ, vốn là dễ như ăn cháo, không uổng một chút công sức. Nhân tộc trước mặt cầu khẩn nhiều lần, không chút nào bất kỳ lòng phản kháng. Dưới cái nhìn của bọn họ, linh tộc thật sống được cứu rồi. Vậy các ngươi có bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Sa tổ nhìn về phía Lâm Phàm, 13 triệu. Cái gì ngươi đây là phái xuống in cơm đâu a? 13 triệu các ngươi Cử Sa tộc thân là thượng cổ thập đại hung thú bộ tộc. Dĩ nhiên chỉ có điểm ấy của cải. Liền Cử Long tộc 1/10 cũng không bằng a. Lơ. A. Mơ. Phàm vừa nghe nhưng là nổ. Cái quái gì vậy, làm sao có khả năng như vậy, nghèo nàn. Thân là một cái đại chủng tộc dĩ nhiên chỉ có điểm ấy thánh dương đan. Đây nếu là nói ra. Vậy còn không cười chết nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sơ. À, thần nhìn Lâm Phàm, trong lòng lên cơn giận dữ, trong mắt hung quang lấp lóe, một đoàn lửa giận suýt chút nữa bộc phát ra. Giết chết đồng bào của hắn, giờ khắc lại vẫn muốn lừa gạt bọn họ, thật sự là tội đáng muôn chết a. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, như thế dĩ nhiên đã kinh động lão tổ. Lão tổ vẫn đang bế quan tu luyện, không màng thế sự. Bởi vì vạn giới đại mở tức sắp đến, chỉ có lão tổ tu vi tăng lên mới có thể che chở cử sa tộc ở trận đánh cướp may mắn còn sống sót, mà nương nhờ vào cổ tộc. Cũng chính bởi vì vậy, cổ tộc thiên ý thức tỉnh, vạn giới đem hoàn toàn trầm luôn, không có bất kỳ cơ hội trở mình. Nhân tộc đại đế, bộ tộc ta không thể cùng cử long tộc so với. Cử long tộc chính là thượng cổ thập đại hung thú giàu có bộ tộc. 13 triệu thánh dương đan chính là ta cử sa tộc vạn năm tới tích lũy. Sa tổ vội vàng nói. Cử sa tộc không ái tài phú. Thánh dương đan cũng là chậm rãi tích lũy được. Ở đây một mảnh trong vùng biển. Cử sa tộc nắm trong tay phạm vi tuy rằng khổng lồ. Thế nhưng là không có mỡ gì có thể cầm. Đặc biệt là muốn cung phụng cho cổ tộc. 13 triệu thánh dương đan cũng đã là bọn họ cử sa tộc toàn bộ gia sản. Há, như vậy à, đáng tiếc. 13 triệu thật sự là quá ít, căn bản không khả năng mua các ngươi cử sa tộc tính mạng. Lâm Phàm lạnh nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Nhân tộc được voi đòi tiên. Ta cử sa tộc khi nào sợ hãi quá những chủng tộc khác. Nhân tộc đại đế, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Sa thần chợt quát một tiếng, vảy giáp bao gồm bàn tay, đột nhiên vừa nhấc, mặt biển cuồng phong gào thét. Từng đảo hải long quyển từ mặt biển đột nhiên bay lên. Nghiệp chướng, ngươi làm gì? Sa tổ nhìn thấy sa thần giờ khắc, đảm dám động thủ thời sắc. Hừ, sa tổ, ta chính là cử sa tộc chi thần, nhân loại. Dám to gan khiêu khích cử sa tộc uy nghiêm, như vậy chỉ có một con đường chết. Sa thần chợt quát một tiếng, động thiên đại mở. Từng cái hải long quyển thẳng tới phía chân trời, sức mạnh dâng trào tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Lâm Phàm một trưởng minh mông đập xuống. Sa thần thực lực, tuy rằng đạt tới thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, còn thật sự là quá yếu. Cự trưởng đập xuống, trực tiếp đem từng đảo hải long quyển bóp nát, trong nháy mắt đem sa thần nắm giữ trong tay, trong lòng bàn tay. Sơ. O. Nơ. Gơ. Sơ. À. Thần tức giận gào thét. Ghê tởm nhân tộc. Ta chính là cổ tộc người. Ngươi dám to gan như vậy đối với ta. Ngươi không chết tử tế được. Một cái to lớn thiên sa bay vút ở trong hư không. Cái kia một đôi to lớn ngày cánh không ngừng vung vẩy. Nhưng là trong chớp mắt, một ánh kiếm chợt lóe lên, chém chết thiên địa. Xuống y xuống y. Quy. Quy. Vâng. E. T. Máu loang lổ. Một đôi ngày cánh bồng bềnh ở trong hư không. Sau đó bị Lâm Phàm vung tay áo một cái, hướng về trong thành trì bay đi. Nhân tộc đại đế, kính xuống in lưu thủ, ta có 20 triệu. Sa tổ thấy cảnh, tâm thần chấn động, vội vàng gầm hét lên. Hừ, trước tiên 13 người đứng đầu triệu, lại là 20 triệu. Chẳng lẽ thật sự coi bản đế là tốt lừa dối hay sao? Kéo tơ bóc kén. Lâm Phàm năm ngón tay hơi động, sa thần thân thể không ngừng nổ tung, một viên cử sa hình dáng thiên địa thần đan bồng bềnh. Ở trong thiên địa, thần đan chính là sa thần bản nguyên vị trí, lúc tản ra từng trận thần quang ẩn chứa sa thần tất cả sức mạnh. Hấp tê, hơ, u, lơ, a, mơ, Phàm động thiên đại mở, trong nháy mắt đem tất cả những thứ toàn bộ hấp thu. Sa thần cái kia ẩn chứa vô thượng pháp lực huyết nhục, không ngừng khô héo, cuối cùng đã thành tro bụi, tung bay ở đất trời. Linh vô uy đám người nhìn trước mắt một màn đã sớm mắt choáng váng. Thật mạnh, thật sự là quá cường đại. Một trường giết chết sa thần. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là chuyện không thể nào. Thế nhưng bây giờ sự thực liền bày ra ở trước mắt, không thể không để hắn tin tưởng a. Nghiền ép triệt triệt để nghiền ép. Được rồi. chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Sa tổ, ngươi có bao nhiêu thánh dương đan? Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó ngước nhìn hư không. Các ngươi cử sa tộc nương nhờ vào cổ tộc, đáng tiếc cổ tộc cũng không dám lộ mặt. Cũng không thể không nói, các ngươi cử sa tộc cùng lầm người. Ta nói đúng không các chí cơ? À, to, lơ, à, mơ. Phàm ngước nhìn hư không, sớm cũng cảm giác được ở trong hư không kia, cổ tộc chí cao đang giám thị. Cổ tộc chí cao cũng không dám đi ra, cũng để Lâm Phàm có chút thất vọng rồi. Ầm ầm mây đen lăn lộn, lôi đình lấp lóe, cái kia giám thị nơi. Chí cao, giờ khắc, cũng là giận. Thế nhưng nháo đằng một lát sau, mây đen tan đi. Thiên địa lần thứ hai khôi phục bình thường, phảng phất liền chưa từng xuống ai ra. Há hơn a, lơ a, mơ, Phàm cười lớn, tuyệt nhát gan. Sa tổ sắc mặt khó coi cực điểm. Nguyên bản ở mây đen lăn lộn thời gian, hắn còn tưởng rằng cổ tộc chí cao đến đây cứu viện. Nhưng là sau khi đợi một hồi, mới phát hiện, cổ tộc chí cao căn bản không có xuống đất hiện. Để Sa tổ trong lòng bi thương cực kỳ. Quả nhiên nghe đồn đều là thật. Nhân tộc đại đế thật sự đã để cổ tộc chí cao sợ hãi. Nhân tộc đại đế xuống in mời tha ta một mạng. Sa tổ nằm dạp trên mặt đất, trong lòng mặc dù hận nhưng là không dám biểu hiện ra. Ở đây tuyệt đối thực lực cường hãn trước mặt, hắn thật sự đã bái phục. Sa tổ, như ngươi vậy liền không có ý nghĩa. Đã như vậy, sa tộc của cải liền để bản đế tự mình tiến tới lấy đi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Nếu như vậy, cái kia tất cả liền đều dựa vào chính mình được rồi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm hai tay kéo ra, lệnh Sa tổ khiếp sợ một màn đột nhiên xuống tay.